Thế thân hoàn hảo, chương 62, 62, mơ xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng cô là ai nữa, là Bối Nghi hay An Hạ đều được. Chỉ cần là người con gái ngay giây phút này nằm trong lòng anh thôi. Hoạt động cả tối, ngày hôm sau, cả An Hạ lẫn La Thành Dương đều không dậy nổi. Mãi đến giữa trưa La Thành Dương mới thức giấc. Anh tắm rửa, yêu cầu phục vụ mang đồ ăn sáng đến dùng, sau đó nửa nằm nửa ngồi trên giường làm việc với máy tính. An Hạ nằm bên cạnh anh. Cô ngủ rất say. Gương mặt trẻ con khi ngủ rất đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn nhìn ngắm mãi. Cái miệng nhỏ chúm chím chỉ muốn hôn một cái. La Thành Dương làm việc trên máy tính. Lâu lâu lại hạ bàn tay xuống xoa xoa mái tóc Thiên Hạ nhỏ bên cạnh. Mãi đến 3 giờ chiều, La Thành Dương nhìn cô cuộn tròn chiếc chăn. Cưng chiều cúi người hôn lên vần trán xinh đẹp gọi nhẹ. Bối Nghi, đã trễ lắm rồi. An Hạ không có nghe thấy. Câu nói kia lại không hẳn đã gọi tên cô, cho nên không có phản ứng, vẫn nhắm nghiền đôi mắt một cách êm đềm. Ngủ say sưa. Cô không dậy nổi chính là tác phẩm của anh A Hát. Hôm qua cô đã mất sức quá nhiều, không thể trách cô được. Đôi mắt anh tĩnh lặng vài giây. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm cho anh đăm chiêu trầm mình. Di chuyển nụ hôn từ vần trán hạ xuống chớp mũi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nâng niu xoa xoa. Nâng lên hôn vào mờ u bàn tay đầy dịu dàng cưng chiều. Trong đôi mắt anh đầy sự phức tạp. Anh chậm rãi gọi lại một lần, An Hạ. Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt trẻ con khi ngủ của cô, thâu tóm toàn bộ chuyển động phản ứng để so sánh. Đôi mi cong cong không còn điểm êm đềm như khi anh gọi cô là Bối Nghi. Đôi mi run run khẽ, trên đầu mi tâm cô còn trao một cái. Nhìn phản ứng của cô, La Thành Dương vô cùng trông mong và hy vọng. Anh lần nữa hôn lên mờ u bàn tay nhỏ, thì thầm gọi nhẹ, An Hạ. Muộn lắm rồi. Ngô An Hạ trao chặt mi. Cô không muốn dậy. Mơ mơ màng màng như thể bị kẹt giữa ranh giới ngủ mê và thức tỉnh. Cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. An Hạ rụt người, chối bỏ lời kêu gọi thức dậy mị lên một âm đáp. Cô xoay người, đưa tấm lưng nhỏ về phía anh. Tay ôm lấy chiếc chăn bông. Mặt vùi vào chăn tận hưởng cảm giác mềm mại. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. La Thành Dương ngừng động thật lâu, trong đôi mắt nhiễu loạn phức tạp, không rõ là nên vui hay nên buồn, nhưng có thể thấy phần vui chiếm nhiều hơn. Người ta nói, lời nói thật lòng của đàn ông là khi say rượu, lời chính tâm của người phụ nữ là khi ngủ say. Vừa rồi đã xác nhận, cách thức này có thể tính hay không? Ban đầu, anh chỉ là muốn phân định rõ cô là ai. Hiện tại vì sao trong bản thân lại hy vọng cô là An Hạ nhiều thế này? Thật không thể hiểu nữa. Bàn tay to chạm lên bã vai, đến cánh tay nhỏ vuốt ve. Trong sự phức tạp đến phiền nhiễu, anh đã rất trễ. Nếu cô cứ ngủ mãi đến tối, tối nay cô sẽ thức trắng mất. Còn đã bỏ qua bữa sáng và bữa trưa, thực không tốt. La Thành Dương sờ sờ cánh tay. Năm ngón tay lướt trên làn da cánh tay mềm mại đến xuyến sao. Cổ nóng rực phía dưới chạy thẳng đến thần kinh đại não của anh. Ánh mắt anh trở nên phiền. Bạc môi khổ sở nhếch lên. Từ khi nào, anh lại khó kiểm soát bản thân đến như thế. Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Chỉ ôm một chút, chỉ hôn vài cái, chỉ sờ nhẹ qua đã có thể dễ dàng đánh thức anh. Là do cô có sức hút đặc biệt hay do anh ngày càng mất đi cái gọi là nghị lực? Bản lĩnh đàn ông, nhiều khi anh chẳng làm gì cả. Cô cũng chẳng làm gì. Chỉ cần ở trước mặt anh thôi liền khiến tứ chi anh mau phát nóng. Phân thân lục đục muốn ngoi đầu dậy. La Thành Dương bỏ qua chiếc lép lên tủ cạnh giường. Xoay người ôm lấy cô. Tay chui vào trong áo cô mỏ lên một bên mềm mại. Vì dư âm của đêm qua mà đồi nhũ của cô lúc này vẫn rất nhạy cảm. Vừa chạm vào đã khiến cô gái ngủ mê có phần rùng người. Tay còn lại anh mở khóa quần. Lấy ra phân thân trướng to. Từ phía sau hướng vào cái mông nhỏ. Đem phân thân nhét vào giữa hai chân cô. Mông thịt quả đào tạo sự ép lên vật to khiến anh thở hắc một hơi. Cọ sát bên ngoài một lúc. ma sát đến giữa hai đùi non mông thịt phát nóng. La Thành Dương nuốt xuống một ngụm, yết hầu lên xuống, anh hạ thấp người, tay từ trên ngực hạ xuống nắm lấy một bên đùi nâng lên. Mang phân thân chính thức chôn vùi vào mềm mại huyệt đạo sưng đỏ kia. An Hạ mắc kẹt trong cơn mê ngủ, mơ màng bị thượng, cô nằm mơ chăng, đến giấc mơ anh cũng không tha cho cô sao? Cái kia nóng quá, của cô cũng đau rát nữa. Bị chiếc côn nóng hổi kia đi vào, nó nóng như thể thiêu đốt cô. An Hạ thực muốn khóc quá đi. Cô mơ màng, không mở mắt nổi, cho là giấc mơ xuân dâm dục hoang đường cho nên lười biếng phản ứng. Mặc kệ anh, nhưng giấc mơ nào mà lại chân thực đến như thế? Cảm giác bị đâm vào quen thuộc thực tế đến lạ. Cảm giác bức bối trong lòng ngực. Đôi mày thanh tú trao chặt lại. Cánh môi mím chặt vào nhau. An Hạ cảm thấy nóng quá. Cảm thấy cơ thể run lắc. Bàn tay mơ màng nâng lên chạm vào ngực mình. Đôi đồi nhũ quả thực bị thao đến nấc nhảy. Ôm lại đôi ngực tưng bóng. Cảm giác này không phải là mơ nữa. An Hạ chập chạp mở ra đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng bụp. Đôi mắt đỏ đỏ mở ra nhìn phía xa kia là rèm cửa màu vàng sang trọng. Côn kia đâm vào đẩy cơ thể cô nhấc lên. Lùi ra lại đâm vào làm cho cô di chuyển nấc nhảy. Nó đi từ phía sau. Bên lỗ tai nghe thấy hơi thở đang trầm luân vội vã của anh. Cơ thể cô vì phát sinh quan hệ mà đỏ mẫn. Bàn tay nhỏ cấu chặt vào gối trên đầu. Mếu máo cắn chặt cánh môi giật ra âm rên rỉ. Mới sáng. Người này một đêm qua chưa đủ sao? Còn tiếp, PS chưa nha? Chưa đủ nha, ma quỷ cười. Thanh DI, cách chương.